Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 428. Phú bà dưỡng tiểu bạch kiểm. 12. Chẳng sợ tướng quân đối hoàng thượng dù cho. Khả không chịu nổi nhiều như vậy lời đồn đãi chuyện nhà mân ni hoàng thượng theo ngay từ đầu tin. Tưởng đến sau này bán tín bán nghi, lại đến sau này điên cuồng. Cuối cùng hoàng thượng tước đoạt tướng quân thân phận. Muốn sát tướng quân thời điểm, tướng quân nói một câu nói, ta muốn tử cũng muốn chết ở trên chiến trường, ra ngựa bọc thay. Đó là đối tướng quân lớn nhất ngợi khen, vì có thể bảo hộ này quốc gia an bình, tướng quân buông tha cho sinh nhi dục nữ, đem bản thân cả đời đều cống hiến cho quốc gia. Hoàng thượng cuối cùng động dung, nhìn theo tướng quân đi lên hành trình, mà lần này cần chụp là tướng quân vì cứu hoàng thượng. Cửu tử nhất sinh, rốt cục theo quân địch chiến hỏa bay tán loạn bên trong. Cứu trở về hoàng thượng, lúc này hoàng thượng, chẳng qua là một cái trẻ nhỏ. Hắn làm như hạt nhân, đi Tần Quốc, tướng quân một đường hộ tống hoàng thượng hồi kinh. Không nghĩ tới bị người phục kích, có người muốn đưa hoàng thượng vào chỗ chết. Tướng quân tam tiến tam ra, mới đổi lấy hoàng thượng an bình. Tạp, diễn viên trạng thái không đúng. Điều chỉnh trạng thái, làm lại tạp, chi tiết không đúng, ánh mắt không đúng, văn minh ngươi chú ý của ngươi đi vị. Lại đến một lần, tạp, các ngươi có phải hay không diễn trò, nhìn đến hắn tới giết nhân, liền sẽ không ngăn lại hắn sao? Dương đạo khắc nghiệt nhường ở đây diễn viên khổ không nói nổi. Có mấy cái nóng sắp bị cảm nắng, khả vì thành quả vẫn là ở đau khổ kiên trì. Dương đạo nói, đại gia cố lên. Chúng ta tranh thủ lần này nhất kính cuối cùng rốt cuộc hảo, mọi người phụ họa. Đưa mắt về phía văn minh nói, sẽ không cô phụ Dương đạo kỳ vọng, Dương đạo một tiếng hừ lạnh. Nói, hy vọng như thế, ta khả không hy vọng ngươi tha đại gia chân sau, đỉnh áp lực. Hít sâu một hơi, văn minh lại mở ra điên cuồng công tác hình thức, ở ngày chính độc thời điểm, cuối cùng là chụp xong rồi trận này diễn. Hắn ở hóa trang gian dỡ xuống áo giáp thời điểm, toàn thân đều ướt đẫm, có chút đầu váng mắt hoa, còn là nhịn xuống, run run rẩy rẩy ra khỏi phòng môn, còn chưa có té xỉu thời điểm bị quân nghiên cấp đỡ. Văn Minh nhíu mày nói, người buông ra, ta có thể đi, được rồi, đừng cậy mạnh, sau khi trở về hảo hảo ngủ một giấc. Sự tình gì đều không có, quân nghiên đưa cho hắn một bình nước uống trước hoàn, văn minh tiếp. Nhận, uống xong rồi thủy, cuối cùng là cảm thấy dễ chịu hơn. Ngượng ngùng, vừa rồi thất thố, quân nghiên mỉm cười, không có việc gì. Ngươi chính là có chút bị cảm nắng. Trở về nghỉ một lát thì tốt rồi, Dương đạo bên kia nên làm cái gì bây giờ? Quân nghiên, ta đã cấp Dương đạo thỉnh quá giả. Người yên tâm tốt là Mani, học khẩn cấp banh thần kinh buông lỏng xuống. Văn Minh choáng váng ngã trên mặt đất, lúc này tử quân nghiên một người cũng khiêng bất động nam nhân. Chỉ có thể hô nhường xe cứu thương đem Văn Minh nâng đi bệnh viện. Làm Văn Minh tỉnh lại, đã là 3 ngày chuyện sau này, mấy ngày nay ngày đêm không ngừng quay phim, đã hao hết của hắn thể lực, hắn cơ hồ 12 giờ đều ở quay phim. Mà rảnh rỗi thời điểm liền đang nghiên cứu kịch bản, đã đến điên nông nỗi, ngẫu nhiên rảnh rỗi còn không thói quen, làm nhìn đến Thanh Thanh sau, theo bản năng hỏi, quân nghiên, chạy đi đâu, Thanh Thanh, ngươi nói tưởng tiểu thư a, nàng gặp ngươi không có gì tật xấu lớn, phải đi công ty, suốt ngày chỉ biết đi công ty, cũng không biết đến ta, Thanh Thanh cười nói, ân, cũng không phải là sao. Nàng cùng với ngươi 2 ngày, ngay cả thời gian nghỉ ngơi đều không có, bây giờ còn muốn vội vàng đi công ty duy hộ phục vụ khí đâu, Văn Minh phục hồi tinh thần lại. Nói, ngươi là nói nàng cùng với ta 2 ngày, không miên không nghỉ, Thanh Thanh nói, cũng không có khuếch đại như vậy, chỉ là nàng nói nàng không tin hộ công, thầm nghĩ muốn bản thân chiếu cố ngươi, Văn Minh trong lòng nhất thời nảy lên một cỗ dòng nước ấm. Cảm thấy ngọt, hết chương.